Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3121, Lâm Bạch Bá Đạo. Trong Độc Thần gia tộc, một tòa vách núi trước đó, Thượng Quan Thốn đứng ở trên vách núi, nhìn về phía trước tối tăm mờ mịt Vạn Độc Sơn Mạch. Giờ phút này, Thượng Quan Thốn thấp giọng cười nói, Nam Châu đại địa phía trên phong cảnh, thế nhưng là Man Cổ đại lục phía trên nhất tuyệt. Có thể duy chỉ có các ngươi Độc Thần gia tộc, tại như thế một cái địa phương cứt chim cũng không có. Phong cảnh quá xấu, vô luận đứng ở nơi nào, phía trước đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Thượng Quan Thốn chửi bậy nói. Đây là, sau lưng Thượng Quan Thốn, truyền tới một cái trung khí mười phần thanh âm. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì cái gì Độc Thần gia tộc tiên tổ. Để đó Nam Châu nhiều như vậy cảnh đẹp địa phương không chọn, nhất định phải lựa chọn nơi này. Thượng Quan Thốn cười nói, nếu là ngươi có thể xuyên qua thời không, một điểm muốn trở về hảo hảo mắng chửi mắng các ngươi những Độc Thần gia tộc kia tổ sư gia, tuyển địa phương nào không tốt, nhất định phải tuyển như thế một cái địa phương cứt chim cũng không có làm sơn môn. Sau lưng Thượng Quan Thốn đi tới người, đương nhiên đó là Độc Thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho. Ngọc Nho khẽ cười nói, chuyện này không cần xuyên qua thời không phiền toái như vậy. Người tổ miếu bên trong Vạn Cổ Bia không lâu có thể chứ? Có rảnh rỗi, người dùng Vạn Cổ Bia giúp ta hỏi một chút đi. Thượng Quan Thốn cười nói, được rồi, chúng ta đều rõ ràng. Vạn Cổ Bia chúng ta điều khiển bất động, nó sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm cho chúng ta đoán được tương lai. Cũng chỉ sẽ ở thích hợp thời điểm cho chúng ta nhìn thấy qua đi. Ngươi phải muốn dùng lực lượng của mình, cưỡng ép nhường Vạn Cổ Bia cho ngươi tiên đoán. Đừng nói là ngươi Độc Thần gia tộc làm không được, liền xem như bây giờ Trung ương Thánh quốc vị nào danh xưng trấn áp Nam Châu đế vương, cũng làm không được. Ngọc Nho sắc mặt trầm mặc nói, bây giờ Độc Thần gia tộc đã làm ra quyết định, mà lại thập thất hoàng tử đã rời đi Độc Thần gia tộc. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu lại? Thượng Quan Thốn cười nói, ta lưu lại nhìn xem, Độc Thần gia tộc là thế nào hủy diệt. Ngọc Nho hỏi, có ý tứ gì? Thượng Quan Thốn cười thần bí, còn chưa mở lời. Giờ khắc này ở Ngọc Nho cùng Thượng Quan Thốn nơi xa, chạy nhanh đến một vị võ giả, đi vào Ngọc Nho phía sau, khẩn trương nói ra, gia chủ đại nhân, Hà Ngọc trưởng lão xin ngài đi qua. Hà Ngọc trưởng lão, chính là Độc Thần gia tộc bên trong một vị tiểu trưởng lão. Tu vi không cao, phụ trách Độc Thần gia tộc bên trong đệ tử ở giữa điều khiển. Ngọc Nho hỏi, Hà Ngọc tìm ta chuyện gì? Đệ tử này nói ra, nghe nói là vừa mới điều động đi Địa Hoàng Bộ Lạc luận bàn võ đạo đệ tử, vẫn chưa ra khỏi Vạn Độc Sơn Mạch, liền bị người giết. Ngọc Nho sững sờ, nói ra, là Độc Thần gia tộc đối địch môn phái làm. Những chuyện này giao cho cửu trưởng lão đi xử lý liền tốt. Đệ tử kia do dự nói ra, là Lâm Bạch giết, mà lại hắn còn ở lại chỗ này năm người trên ngực khắc chữ. Hà Ngọc trưởng lão cảm thấy hay là có cần phải thông báo một chút ngươi. Lâm Bạch, Ngọc Nho thình lình quay đầu, nhìn về phía đệ tử này. Lập tức, Ngọc Nho vừa nhìn về phía Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn vẫn như cũ cười híp mắt nhìn về phía trước cái này một mảnh tối tăm mờ mịt Vạn Độc Sơn Mạch, thấp giọng nói ra, người ngày đó, thật không nên không nể mặt Lâm Bạch. Không lâu là một nữ nhân nha, người giúp hắn tìm xem, lại có thể thế nào? Lần này tốt, chọc tới cái tên điên này. Người Độc Thần gia tộc thật tốt uống một bình rồi. Ngọc Nho quay người rời đi, âm thanh lạnh lùng nói, Độc Thần gia tộc sẽ không sợ bất cứ người nào khiêu khích. Lâm Bạch không được, hắn Đông Châu học cung cũng không được. Nói xong, Ngọc Nho quay người rời đi trên vách đá, mà Thượng Quan Thốn vẫn như cũ đứng ở đây, nhìn xem Ngọc Nho rời đi sau đó, khẽ cười nói, đó là bởi vì ngươi không biết Lâm Bạch phía sau đứng người là ai. Đây chính là Đào Sơn Thập Bát Tiên A. Liền xem như Lâm Đạc bị bắt, Lý Tố Bạch bị nhốt, có thể Đào Sơn Thập Bát Tiên bây giờ vẫn như cũ còn có mấy vị cường giả giấu kín. nếu là Lâm Bạch thật liều lĩnh phải muốn diệt ngươi độc thần gia tộc. Đào Sơn thập bát tiên này tề tụ, đừng nói là ngươi độc thần gia tộc, coi như Trung ương Thánh quốc cũng phải kính sợ ba phần. Hắn nhưng là con trai của Lâm Đạc, so với Lâm Đạc, hắn nhưng là so Lâm Đạc ác hơn, càng độc ác hơn, cũng càng bá đạo. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, sư phụ ta nói, Lâm Bạch cùng Lâm Đạc quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Đều như thế cuồng vọng, nhưng là trong mắt của ta, bọn hắn lại không giống nhau. Lâm Đạc là cuồng vọng, loại kia không coi ai ra gì. Thiên hạ võ giả trong mắt ta đều là sâu kiến cuồng vọng. Mà Lâm Bạch là bá đạo, loại kia thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bá đạo. Người độc thần gia tộc chọc phải tên ôn thần này, coi như ngươi đem tên ôn thần này đưa tiễn rồi, đoán chừng ngươi độc thần gia tộc cũng muốn nguyên khí đại thương. Thượng Quan Thốn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lúc này, Thượng Quan Thốn ngẩng đầu nhìn mây xanh, thấp giọng nói ra, sư phụ, các ngươi nói đúng, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều tại độc thần gia tộc. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra cũng đều tại Lâm Bạch. Ngoặc kép, Ngọc Nho bước nhanh đi vào trưởng lão các bên trong. Xa xa liền trông thấy trên mặt đất chỉnh tề trưng bày 5 bộ thi thể. Hắn đi đến phía trước xem xét, 5 người này đã chết, mà tại bọn hắn trên ngực đều khắc lấy một chữ, trên đó còn tản ra một luồng lăng lệ kiếm mang cùng kiếm ý. Đây tuyệt đối là xuất từ Lâm Bạch không giả. Ngọc Nho biết, bây giờ tại độc thần gia tộc chung quanh kiếm tu bên trong, có thể có bực này kiếm ý cùng kiếm mang kiếm tu, ngoại trừ Mạc Vấn Thần bên ngoài, chính là Lâm Bạch rồi. Gia chủ đại nhân, lão phu thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt, cho nên mới đến xin ngài làm chủ. Trông thấy Ngọc Nho đến nơi, Hà Ngọc trưởng lão vội vàng đi tới, ôm quyền nói ra. Ngọc Nho nhìn 5 người này sau đó, sắc mặt lạnh nhạt, trừng mắt Hà Ngọc nói ra, muốn làm thế nào, còn cần ta giao ngươi sao? Ngươi là thế nào làm độc thần gia tộc trưởng lão? Hà Ngọc sắc mặt sợ hãi nói, xin mời gia chủ đại nhân chỉ rõ. Ngọc Nho lạnh giọng nói ra, nếu hắn dám giết người của độc thần gia tộc ta, ta độc thần gia tộc há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đừng nói hắn đã bị trục xuất Đông Châu học cung rồi, coi như hắn bây giờ vẫn như cũ là Đông Châu học cung thánh tử. Hắn giết người của độc thần gia tộc ta, ta độc thần gia tộc vẫn như cũ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn đều đã xuất kiếm, vậy ta độc thần gia tộc há có thể không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Vừa vặn, bây giờ ta dự định muốn để đệ tử của độc thần gia tộc tái hiện Nam Châu. Trước hết cầm vị này tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử giết gà dọa khỉ đi. Ngọc Nho ngôn từ đặc biệt băng lãnh bắt đầu. Hà Ngọc trưởng lão hỏi, gia chủ đại nhân ý tứ là, chấm ngoặc kép, Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói, đi, tìm tới hắn, giết hắn, đem thi thể của bọn hắn, đưa đến Đông Châu học cung. Vừa vặn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Trung ương Thánh quốc thái tử bây giờ đã cùng Đông Châu học cung đàm luận xong chưa? Bởi vì Đông Châu học cung sẽ chọn hiệu trung thái tử. Vậy chúng ta độc thần gia tộc hiệu trung, thập thất hoàng tử, sớm muộn đều sẽ cùng Đông Châu học cung đang đối mặt đụng. Nếu như thế nào, sao không như trước hết giết một cái Lâm Bạch, cho Đông Châu học cung một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngọc Nho lạnh giọng nói ra. Hà Ngọc trưởng lão mặt mày hớn hở nói, thuộc hạ biết rồi, thuộc hạ lập tức đi thôi. Ngoặc kép, PS, máy tính đã sửa xong, nhưng đánh không ra dấu 2.0 không phải máy vi tính vấn đề, là bàn phím vấn đề. Đế kiếm đã mua sắm bàn phím rồi, ngày mai hoặc là hậu thiên liền sẽ đưa đến, cho nên cái này mấy chương vẫn là dùng dấu phẩy, thay thế dấu 2.0. Hy vọng sẽ không cho mọi người mang đến đọc bên trên không tiện. Hết chương.